Vô hạn phong lưu, chương 15, phấn đấu lên cấp 12. Góc truyện audio.com. Tuy rằng rất muốn lập tức chạy đến thế giới Harry Potter, nhưng mà Trần Thịnh muốn chuẩn bị thêm một chút nữa trước khi đến đó. Chẳng hạn như đạt đến cấp 12, để học thêm mấy kỹ năng quan trọng nữa. Trong đó kỹ năng triệu hồi khô lâu pháp sư là thứ mà Trần Thịnh đang rất thèm muốn. Phải nói Necromancer là một nghề nghiệp rất vẹn toàn. Một mình Necromancer là có thể tự hình thành một đội, bao gồm cả cận chiến, khiên thịt, tấn công từ xa, bổ sung nguyền rủa, chỉ có điều không đủ điểm kỹ năng để mà tăng hết tất cả thôi. Cho nên coi Necromancer là một nghề nghiệp mạnh cũng đúng, là một nghề nghiệp ngốn điểm kỹ năng cũng đúng. Đến hiện tại Trần Thịnh vẫn chưa gặp một Necromancer nào có thể cùng lúc luyện tập hết cả ba hệ kỹ năng cả. Trừ bản thân hắn, Trần Thịnh cùng Selena quyết định nghỉ ngơi chừng 3 ngày, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, sau đó cùng nhau đi luyện cấp, mục tiêu là cấp 12, dự tính sẽ tiêu tốn của cả hai chừng 3 thánh hoặc 4 tháng. 3 ngày sau, một nhóm 4 người tập trung lại tại trước truyền tống trận của Rockham. Chuẩn bị xuất phát, cuộc sống của người mạo hiểm là một cuộc chạy đua với thời gian. Có rất ít thời gian nghỉ ngơi, bởi vì nếu trước 30 tuổi mà không đạt đến cấp 30, họ sẽ tốn gấp đôi kinh nghiệm cho mỗi cấp tiếp theo sau cấp 30. Đồng nghĩa với việc họ sẽ không kịp đạt đến cấp độ đủ cao để kéo dài thêm tuổi thọ. Tại thế giới Diablo 2 này, một người mạo hiểm bình thường có 100 năm tuổi thọ. Đạt đến cấp 30 sẽ trở thành 200 năm, cấp 60 là 400 năm và cấp 90 là 1000 năm. Thậm chí nếu đột phá được cấp 90, tiến lên cấp 91, tuổi thọ sẽ tăng lên rất dữ dội, gần như là bất tử luôn. Hay 3000 năm khô, nên tất cả mọi người đều liều mạng mà luyện cấp. Lần này địa điểm luyện cấp của nhóm Trần Thịnh chọn là Stonyfield, đường hầm xuyên núi và Darkwood. Ba khu vực này nói liền với nhau, càng về sau quái vật càng mạnh mẽ, là một chỗ luyện cấp lý tưởng vì quái vật dày đặc. Kinh nghiệm cũng cao, do đội hình có tới 3 người tấn công từ xa, Selena, Alex và Susan, vậy nên Trần Thịnh cũng rất nhẹ nhàng mà đảm nhiệm vai trò triệu hoán cộng thêm tung nguyền rùa. Do đội hình đã hình thành nên tốc độ giết quái cũng tăng nhanh lên rất nhiều so với Trần Thịnh tự một mình đi luyện cấp. Đầu tiên 4 người truyền tống đến Copeland, sau đó đi bộ đến Stonyfield, rốt cuộc mất gần 1 tuần lễ họ mới đến được Stonyfield. Sau đó là tháng ngày luyện cấp bắt đầu, hầu như mỗi ngày đều giống nhau. Sáng, mọi người ăn bữa sáng do Alex làm, trưa thì của Susan làm, đến tối là do Selena làm, Trần Thịnh phụ trách canh gác, dọn dẹp và dựng lều trại, cũng như nhóm lửa chẳng hạn. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng như mong đợi, khi mà đẳng cấp mọi người cũng từ từ tăng lên, do mọi người tinh thần đều ngẩng cao nên chuyến luyện cấp cũng kết thúc sớm hơn dự kiến. 3 tháng thay vì 4 tháng như kế hoạch từ trước, vậy nên cả nhóm quyết định sẽ trở về trại Rock sớm hơn dự kiến. Và cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, người mạo hiểm cái nghề nghiệp này đúng là rất dễ bị căng thẳng. Cả ngày chém giết, lại còn gần như không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Lúc nào cũng bị áp lực về thời gian. Chưa kể việc đi luyện cấp cũng không phải lúc nào cũng an toàn. Thỉnh thoảng cũng có người mất tích, mà kết quả tìm kiếm thường là đã chết. Tính danh, Trần Thịnh, nghề nghiệp, vô hạn giả, cấp 12 XP 10.025, 900.000, sức mạnh, 62, nhanh nhẹn, 62. Thể chất, 127. Máu, 127. Thể lực, 127. Tinh thần, 357. Ma lực, 357. Kỹ năng, triệu hồi khô lâu binh cấp 8 1025. 2000 máu 25 công kích 7. 10 tốn mana 12 số khô lâu binh 8. Triệu hồi khô lâu pháp sư cấp 1 10. 50 máu 25 công kích 10. 20 tốn mana 15 số khô lâu pháp sư 1. Khô lâu tinh thông cấp 5210. 750 máu. 30. Công kích, 5, răng độc cấp 11.400, 5.000 số răng độc 11 công kích 10. 20 độc tố công kích 10 tốn mana 11, gâu lầm cấp 5.305, 500 máu 150 tấn công 18, 24 tốn mana 45, gâu lầm tinh thông cấp 12, 10 máu, 10, công kích, 5 tốc độ tấn công, 5, gia tăng thương tổn cấp 7.440, 1.000 tăng thương tổn nhận được 70, tốn mana 15, cốt thuẫn cấp 8.200. 1.500 hấp thụ 600 thương tổn tốn mana 50. Cùng với một số kỹ năng nữa không liệt kê do nhiều. Cũng giống như trong Diablo thôi. Necromancer Skill Tree mà, số từ, 878, cách chương.